Tiên Linh Đồ Phổ, chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.797, Linh Su Đảo. Các sách, con tam địa đường cái Linh Su trên đảo, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch giống như phổ thông tu sĩ giống nhau, ở Linh Su Đảo trong thành nhỏ đi dạo. Làm như Lăng Thương, Tinh La Hải, Đại Mộng Trạch tam địa giao thông đầu mối then chốt, Linh Su Đảo có thiên nhiên ưu thế, buôn bán vô cùng phồn vinh. Đã từng có Linh Su Đảo tu sĩ tự hào nói qua chỉ cần Tây Minh đồ đạc Linh Su Đảo đều có thể tìm tới. Hiện tại Tây Minh hai chữ có thể đổi thành Thương Minh. Bởi vì, liền Đông Minh yêu tu cũng bắt đầu tiến nhập Tinh La Hải, mà trạm thứ nhất cũng là Linh Su Đảo. Linh Su Đảo lớn đến không tính được thậm chí còn kỳ diện tích xây không dậy nổi một tòa chân chính tiên thành. Bất quá Tinh La Hải tu sĩ từ trước là đầu não linh hoạt nhất một nhóm người. Linh Su Đảo là không đủ lớn, thế nhưng, chu vi có một mảnh quần đảo, hoàn toàn có thể lợi dụng. Vì vậy, vây quanh Linh Su Đảo một mảnh quần đảo, hình thành một cái to lớn thị trường tự do. Tam địa tu sĩ, đi qua cái này thị trường tự do, tiến hành nhất nguyên thủy lấy vật đổi vật giao dịch. Ở mảnh này quần đảo trên, không có tông môn, không có thế lực, không có thế gia, hoàn toàn tự do. Đương nhiên, cũng có thể nói, ở mảnh này quần đảo trên, đã có tông môn, cũng có thế lực còn có thế gia, giao thoa sàm tạp, bất kỳ bên nào, cũng không có tuyệt thực lực nắm giữ mảnh này quần đảo, ngược lại có thể có được lớn nhất tự do. Ở Linh Su trên đảo đi dạo, Linh Ngọc nhớ tới vị kia đạo hào cũng gọi là Linh Su Dược Vương tiền bối. Dược Vương bên kia tình huống như thế nào? Nàng hỏi Từ Nghịch, hoàn hảo, đây là Từ Nghịch thức tích tự như kim trả lời. Linh Ngọc gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Nàng biết Dược Vương cho dù tốt cũng chính là duy trì hiện trạng, không có khả năng lại có cái gì lối ra. Thương Hải phái cái không gian kia, duy trì không bao lâu, e rằng vài thập niên, e rằng trăm năm, không gian sẽ áp súc sụp xuống, cái thời gian đó. Nàng và Đi Đoan chân nhân, sẽ tùy thân vẫn, trọng vào luân hồi. Đã đặt trước kết cục chỉ bất quá cùng đợi thời gian đi tới một khắc kia mà thôi. Chúng ta ở chỗ này ở một thời gian ngắn a, Linh Ngọc đột nhiên nói. Từ Nghịch không do dự. Tốt, bọn họ lần này đi ra, không có đặt trước mục tiêu, muốn ở nơi nào dừng lại, liền ở nơi nào dừng lại. Vô luận Thái Bạch Tông vẫn là Từ Tiêu kiếm phái, đều không phải là cách bọn họ không thể vận chuyển, dù cho mấy chục năm sau trở về nữa cũng không có quan hệ gì. Huống hồ, Linh Ngọc như thế tràn đầy phấn khởi, há tất liếc của nàng hưng thịnh. Đi, chúng ta đi tìm cái chỗ ở, Linh Ngọc nhéo hắn, hướng trên đảo xa hoa nhất kiến trúc đi tới. Linh Su đảo lối kiến trúc rất phù hợp nó định vị. Thực dụng mở ra, phong cách đa dạng, nơi này lớn nhất địa chủ kỳ thực chính là Vô Song Thành. Như thế cái thông nhau đầu mối then chốt chỗ ở địa điểm, Vô Song Thành làm sao sẽ buông tha đây hai người vào Vô Song Thành công việc vặt đường, bên trong vây đầy người. Linh Ngọc tùy tiện bắt lại cái tu sĩ hỏi, vị này đạo hữu Tô Động Phủ là ở chỗ này sao? Người nọ quan sát nàng và Từ Nghịch vài lần, nói các ngươi là dài hơn Tô A, bên kia có giới mục biểu, có thể xem trọng trở lại. Linh Ngọc theo hắn ngón tay phương hướng vừa nhìn, không khỏi nói. Thật lớn thủ bút, chỉ thấy treo trên vách tường cả bản địa đồ cặn kẽ vẻ Linh Su đảo chung quanh hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức bản đồ này cũng không phải là hàng thông thường, mặt trên phân khu vực thoa các loại nhan sắc Linh Ngọc vừa nhìn. Cũng biết là vỗ linh mạch phẩm cấp phân chia, ngoại trừ linh mạch phân cấp bên ngoài còn có các quang điểm phân bố ở mỗi bên tọa vòng xoay trên, không biết đại biểu cho cái gì. Lúc trước vị tu sĩ đúng lúc chen vào nói, điểm trắng chính là không lấy động phủ, điểm màu xanh chính là đã thuê. Các ngươi có thể chọn xong theo chân bọn họ chấp sự nói. Đa tạ, Linh Ngọc chen qua đi cẩn thận nhìn lên động phủ tới. Mỗi cái quang điểm trong, đều có 1, 2, 3, 4 như vậy ký hiệu, điều này đại biểu cái này động phủ đẳng cấp bất đồng, đẳng cấp tiền thuê phí dùng cũng bất đồng. Còn như buôn bán, chỉ ít Vô Song Thành bên này động phủ. Là không bán, lập động phủ, đứng hàng một hồi đội, giao linh thạch mượn đến động phủ lệnh cấm chế bài. Đi, chúng ta đi xem một chút, Linh Ngọc lôi kéo Từ Nghịch đến bến tàu cưỡi thuyền nhỏ, đi bọn họ thuê động phủ chỗ ở tiểu đảo. Tòa đảo này gọi Trường Ninh đảo, phương viên chỉ có mười mấy dặm, vỗ bọn họ tu vi thật sự, tòa đảo này linh khí liền cung cấp bọn họ tu luyện cũng không đủ. Bất quá cái này Linh Ngọc mà nói không phải việc khó, trước đây nàng ở Phi Liêm Thành bế quan lúc từng tại tòa kia trong động phủ đào một gốc cây linh nhãn cây, hơn nữa Từ Nghịch mang theo trên thật cung tu luyện bất thành vấn đề. Đến khi nghỉ ngơi, Từ Nghịch hỏi nàng, ngươi thật sự định ở chỗ này ở lâu dài? Nàng còn đem hoàn cảnh chung quanh cho dọn dẹp một chút, không giống như là ở một hai tháng bộ dạng. Linh Ngọc nói, ở chỗ này ở lâu dài không tốt sao? Ngược lại không phải là không tốt, chỉ là Hai người bọn họ coi như là có gia có nghiệp nhân, chạy đến Linh Xu đảo loại địa phương này tới, có cần không bế quan nói, hay là trở về môn phái tương đối khá a? Linh Ngọc đứng ở động phủ chỗ ở đỉnh núi, mặt lấy đại hải. Ta chỉ là muốn, thật lâu không có thể nghiệm qua phổ thông tu sĩ sinh hoạt. Hay là thể ngộ tình đời, không phải là như vậy sao? Nói như vậy ngược lại cũng không tệ. Thể ngộ tình đời, đến cùng là như thế nào thể ngộ pháp, bọn họ cũng kiến thức nửa vời. Như thế nào hóa thần, phương diện này điển tịch cực nhỏ, muốn gặp hóa thần tu sĩ lại vô cùng không dễ dàng. Trước đây bọn họ ở đại diễn thành thời điểm, cũng đã từng hỏi qua một đôi lời, nhưng này chút tiền bối cũng không nguyện nói chuyện nhiều. Thậm chí còn không nói cho Linh Ngọc hoạch định hóa thần đường, cũng không có cặn kẽ thuyết pháp. Linh Ngọc cũng đã từng hỏi qua, không nói chỉ là nói cho nàng biết thể ngộ tình đời loại sự tình này, là không nói được mọi người có riêng mình cơ duyên, người khác không nhất định thích hợp với nàng, cho nên, không cần phải. Nói quá nhiều chính mình nhiều hơn thể ngộ dĩ nhiên là rõ ràng. Vỗ Linh Ngọc ý nghĩ của chính mình, thể ngộ tình đời, chắc là tâm cảnh một cái bổ sung. Tỷ như kết đan thời điểm, muốn khám phá tâm tình, vứt bỏ tâm ma. Đến Nguyên Anh, muốn tiến thêm một bước kiên định tín niệm, lựa chọn kỹ càng mình con đường phía trước. Như thế thôi toán xuống tới, hóa thần thể ngộ tình đời, cũng là tâm tình trong một cảnh giới. Tâm tình tu luyện, mang theo mãnh liệt cá nhân màu sắc lòng của mỗi người kỳ nhược điểm là bất đồng, cái này ở kết đan cũng đã phân biệt ra, đến hóa thần, đương nhiên liền nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ Linh Ngọc ý nghĩ của chính mình, theo tu vi từng bước đề cao, bọn họ vô luận tâm tính vẫn là địa vị, cũng không thể cùng quá khứ so sánh với, e rằng, cũng là bởi vì đứng càng ngày càng cao, sở dĩ phải quên dưới đáy đồ đạc mới chịu một lần nữa đi thể ngộ tình đời. Tỷ như, giống như một phổ thông tu sĩ giống nhau, hiểu rõ chính mình đã từng sinh hoạt lại từng bước phản ánh đến tâm cảnh của mình trong tu luyện cũng có thể tìm ra bản thân vẫn sơ sót đồ đạc. Bọn họ mới vừa thu thập xong động phủ, bên ngoài truyền đến thanh âm. Xin hỏi, có ai không? Linh Ngọc mở ra động phủ, nhìn thấy bên ngoài đứng người thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt bình thường, quần áo phổ thông, xem cử chỉ giống như là một tán tu. Tu vi không cao cũng không thấp, vừa mới trúc cơ mà thôi. Bọn họ thuê động phủ, là ba cấp động phủ cho nên, ở chung quanh tu sĩ tu vi sẽ không quá cao, thông thường cũng chính là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Hậu kỳ có chút tu sĩ tích lũy phong phú, có thể được cao hơn thù lao, khả năng sẽ thuê nhị cấp động phủ. Chứng kiến Linh Ngọc thanh niên này trong mắt lóe lên kinh ngạc. Linh Ngọc quần áo cũng rất phổ thông, bất quá, ở địa vị cao ở lâu, trên người tự nhiên mà vậy có không giống tầm thường khí chất cùng người thường bất đồng. Đạo hữu, có chuyện gì sao? Thanh niên chậm qua thần, cười khan một tiếng, nói. Nghe nói có hàng xóm mới vào ở cho nên cố ý tới chào hỏi, không có quấy rầy đến các ngươi a, hắn chứng kiến trong sảnh còn có một người. Không quấy rầy, chúng ta vừa mới thu thập xong động phủ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiểu họ Cao, Cao Tử An. Thanh niên nụ cười khả khúc nói. Nguyên lai là Cao đạo hữu, mau vào ngồi đi. Linh Ngọc cười tủm tỉm. Đầu năm nay, giống như Cao đạo hữu như thế đôn hôn láng giềng hòa thuận nhân không nhiều lắm a, không dám, chúng ta Trường Ninh đảo đồng đạo đều rất hòa thuận. Cao Tử An vừa nói, một bên theo Linh Ngọc vào động phủ. Đạo hữu quý tính, nửa câu sau cắm ở trong cổ họng, bởi vì hắn chứng kiến Từ Nghịch. Từ Nghịch không có mặc Từ Tiêu kiếm phái phục sức tu vi cũng thu liễm, làm gì được hắn gương mặt đó, thực sự trang bị không ra hòa ái dễ gần bộ dạng, người khác vừa thấy trong lòng đánh liền cổ. Vậy đại khái chính là xây dựng ảnh hưởng a, Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân vị sẽ tự động gia trì một loại là ngang ngược đồ đạc. Từ Nghịch hướng hắn ôm quyền xá, nói cái gì cũng không nói, vào phòng tu luyện đi. Tại hạ họ Trình, Trình Quân Ảnh. Linh Ngọc cười tủm tỉm nói, nhà tôi họ Từ tên một chữ một. Từ Nghịch tên này cũng không tốt lấy ra nói, liền mượn Từ Chính dùng tên giả dùng một chút a, nguyên lai là Trình đạo hữu cùng Từ đạo hữu a, Cao Tử An ngượng ngùng nói. Từ đạo hữu là kiếm tu a, thật là khí thế hơn người, gọi người sợ ở đâu. Từ Nghịch trên người kiếm khí rất rõ ràng, cái này không cần che lấp. Linh Ngọc nói, không sai, nhà tôi ngày xưa đã từng qua được Từ Tiêu kiếm phái tiền bối chỉ điểm, lấy kiếm thuật trên rất có tạo nghệ. Phải thật là khiến người ước ao. Muốn nói tông môn tu sĩ có đáng giá gì, Tinh La Hải tán tu hâm mộ chính là tu luyện có người chỉ điểm, thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hai vị cũng Lăng Thương tu sĩ. Linh Ngọc xin hắn ngồi xuống, nói. Chúng ta quả thực đến từ Lăng Thương, bất quá chỉ là bình thường tán tu mà thôi. Hai vị thoạt nhìn cùng bình thường tán tu không được thái nhất dạng đây. Cao Tử An nói, quan sát bọn họ động phủ bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tới Linh Xu đảo, là người bán hàng sao? Linh Xu đào lui tới nhiều nhất chính là các loại thương nhân, từ nghịch thoạt nhìn không giống lắm thương nhân, có thể Linh Ngọc giống như. Nàng lời nói cử chỉ, nói là thương nhân cũng không kỳ quái. Đây cũng không phải, thật không dám đấu giếm, chúng ta tu vi có chút bình cảnh, ở Lăng Thương không có gì đột phá cho nên tới Tinh La Hải thử thời vận. Linh Ngọc thuận miệng nói, lời này nàng ngược lại có mấy phần là thật, chỉ bất quá cái này bình cảnh là hóa thần mà thôi. Thì ra là thế, hai người không mặn không lạt nói một hồi nói, Linh Ngọc thuận tiện hướng Cao Tử An hỏi thăm một phen hàng xóm tình huống. Nói đến chỗ này, Cao Tử An tới hứng thú. Tại hạ ở Trường Ninh Đảo ở 2 năm, muốn nói chúng ta Trường Ninh Đảo tuyệt là thích hợp nhất ở lâu dài mà, hàng xóm đều là chút hiền lành thế hệ, rời bến cũng thuận tiện, hai vị cũng ra biển a, không bằng cùng chúng ta cùng nhau. Cách chương.